Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1047 Thượng Dương Cung mà không bán. Đây là cái gì? Thu hồi chơi xuân tâm tư. Khang Tư Ni theo Nhậm Miên Xương trước sau chưa từng quay đầu lại tầm mắt vọng qua đi. Nhìn thấy kỳ hoa dị thảo bao trùm hẻm núi trên mặt đất. Ở bụi cỏ trung lộ ra một góc trắng tinh mà quy tắc hình tam giác mà giờ phút này Nhậm Miên Xương. Chậm đợi mấy giây, thấy xác thật không có gì nguy hiểm dị động, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra đem tầm mắt dơ lên đầu hướng trên đỉnh đầu dãy núi trung ẩn hiện cung. Điện, xin lỗi vân vân, là ta quá tố chất thần kinh, này có lẽ chỉ là đảo tiên tông bay xuống công pháp tàn quyền. Chúng ta giúp Thi Thi nhặt về đi thì tốt rồi, nếu là không cẩn thận đánh rơi tại đây thế giới tường kép liền quá mức đáng tiếc, không phải không? Pháp tàn quyển, Khúc Vân lắc đầu, hiển nhiên nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm này vượt qua khống chế thế giới tường kép chung. Sẽ xuất hiện này đó ngoài ý muốn, đảo tiên tông cung pháp dùng trang giấy đều là thực đặc biệt. Thả bất luận đảo tiên tông. Đó là La Mác trong trò chơi phàm là gặp qua tu tiên cuốn bổn dùng giấy đều có kia rõ ràng tính. Chung, thật giống như là tu sĩ nào đó chấp nhất giống nhau, nhưng cái này lại là hiện đại công nghiệp hóa sản vật đơn giản trinh thám phán đoán. Sau lưng ý tứ lại làm người càng nghĩ càng thấy ớn. Có đương đại đồ vật xuất hiện ở chỗ này. Chẳng phải là thuyết minh có người ở không lâu phía trước liền đã từ nơi khác tiến vào quá nơi này. Nhanh chân đến trước, thậm chí có thể càng thêm khủng bố phỏng đoán. Liền ở Khúc Vân hừ tiểu khúc vội vàng chôn người đương khẩu. Có lẽ liền có người theo vân thường các này nhập khẩu dành trước một bước tiến vào sơ phơ cổ mê. Cung, có lẽ là bá phụ lưu lại, Lam Phong ra tiếng an ủi nói. Cẩn thận nghĩ đến, này mê cung trung tường kép mật thất, nguyên bản còn không phải là vài thập niên trước thậm chí mười mấy năm trước vân vân khi còn nhỏ. Bá phụ mượn dùng thần khí lực lượng vừa mới mở ra tới sao? Không đợi mọi người càng nhiều rồi dám, kia trương hờ khép ở trong bụi cỏ trang giấy liền chính mình bay lên trời hướng các nàng bay tới. Đây là Khúc Vân vừa mới than nhẹ một cái nhị hoàn ma pháp lực tràng, thế giới xa lạ quy tắc. Mặc dù là tiếp xúc đến thứ năm duy độ thế giới pháp tắc cũng nhân chỉnh thể khung hoàn toàn bất. Đồng mà không thể nào khuy phá hoàn cảnh hạ Khúc Vân cũng lựa chọn tương đối thận trọng biện pháp. Này tổng hào quá tùy ý tiểu ni tử tùy tiện đi qua đi dùng tay nhặt lên, đây là một chương rất nhiều. Thế giới hiện đại chung đều thập phần thường thấy tiêu chuẩn giấy A4. Mà mặt trên tràn ngập rõ ràng là in ấn đi lên tống thể dung văn. Ngoặc kép, các thiếu nữ tập kết ở bên nhau. Vì cứu vớt thế giới dũng cảm mà vượt qua khiêu chiến chi môn. Cầm thuẫn thú nhân nữ hài đi tuốt đàng trước. Dễ dàng vì phía sau đồng bạn ngăn trở đỉnh đầu suy sụp nham thạch. Đi theo nàng phía sau hài tử là đạo tạc công hội sứ giả. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng dùng linh hoạt ngón tay mở ra mật đạo, làm các đồng bọn thoát đi. Cái thứ ba tinh linh nữ hài có nhạy bén cảm giác. Ở máu chảy đầm đìa tế đàn thượng, nàng chỉ ra mở ra mật đạo quan muốn, mà cuối cùng, kia đem đại gia triệu tập lên mạo hiểm thiếu nữ, chứ danh thiên tài ma pháp sư, nàng hay không có thể siêu thoát sâu trong nội tâm sợ hãi. Từ giữa khai quật tầng tầng biểu tượng lúc sau chân chính câu đố. Hay không có thể ở đồng bọn dưới sự trợ giúp thu hoạch mê cung chỗ sâu trong bí bảo. Lại hay không, sẽ ưng thuận kia thế nhân sở chờ mong nguyện vọng, cứu vớt nàng sở ghét bỏ thế giới. Ngoặc kép, gì ngoạn ý nhi, chủ nhân a, không thấy ra tới ngươi lão ba còn có loại này ác thú vị a. Bất quá hắn là chiến trường quỷ thuật sư lại không phải Nostradamus. Sao có thể trước biết chúng ta bốn người tiến vào sự tình? Thực hiển nhiên thứ này 3 phút nhiệt độ chỉ đọc một nửa mới có này vừa hỏi. Tuy rằng phần sau bộ phận tràn ngập không thể hiểu được hoàn cảnh nhuộm đẫm cảnh tượng miêu tả. Không có gì thực tế ý nghĩa, nhưng đáp án lại ở trang giấy nhất mặt chỗ, xác nhận này bản thảo xuất xứ. Khúc Vân cũng liền không lo lắng dùng tay đi đụng vào. Nàng thu hồi pháp lực sau đó sắc mặt trịnh trọng mà dùng nhéo trang giấy ngón tay đối với bản thảo. Cuối cùng một hàng phía dưới chữ nhỏ đặt tới Khang Tư Ni trước mắt. Không nghĩ tới nhanh chân đến trước cư nhiên là gia hỏa này. Xem như chưa từng gặp mặt lão bằng hữu, hoặc là lão đối thủ. Không biết hắn đem xúc tua duỗi đến nơi đây tới làm gì. Chỉ hy vọng không cần đối chúng ta mục đích có điều ảnh hưởng mới hảo, chữ nhỏ thượng viết làm. Người sờ không được đầu óc bốn chữ, nhất thúc nan miên, nhưng đối với trải qua quá biểu hiện giả dối dưới kia chàng trò chơi các tiên tử. Lại tựa hồ kêu lên xa xôi ký ức, thực hiển nhiên, đây là tiểu thuyết tác giả bút danh lời chú giải từ sâu trong nội tâm liên kết cảm nhận được Khang. Tư Ni nhớ tới tên này xuất xứ. Khúc Vân tiến thêm một bước phân tích nói, này đọc lên cùng với nói là phía trước biểu hiện giả dối dưới trong thế giới nhất thúc nan miên. Cái loại này lão luyện hành văn cùng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục huyền nghi. Càng như là thô lậu sổ thu chi, hoặc là nói, như là trong tiểu thuyết viết ở văn chương phía trước chương đại khái, dựa theo lần trước trong trò. Chơi trinh thám. Tuy rằng chúng ta không có thể chính mắt chứng kiến hoặc là nói căn bản không có khả năng dám chứng chiếu dọi trò chơi quá trình hiện thực thư chung thế giới miêu tả sẽ theo hiện thực hướng đi mà phát sinh biến động, nhưng thời gian không nghịch nguyên tắc hà, chỉ có đã phát sinh quá sự tình bị chứng kiến cũng là sự thật. Nói cách khác, bất luận là trang sách nội dung sẽ theo hiện thực diễn biến phát sinh thay đổi vẫn là nhất thúc nan. Miên tiên sinh thật sự giống Nostradamus như vậy khuy phá tương lai thả có thể làm được so nạc lão. Cái loại này đoạn ngắn, ái muội không rõ, vĩnh viễn vòng khai mấu chốt vấn đề tiên đoán càng thêm rõ ràng cùng nghịch thiên gấp trăm lần. Ít nhất chúng ta đã nhìn đến bộ phận đều là xác định phát sinh quá hoặc là sẽ phát sinh, chung quy. Vẫn là có chút lo lắng này chương quỷ dị trang sách tồn tại cái gì nguy hiểm. Nhậm Miên Sương duỗi tay từ Khúc Vân trong tay tiếp nhận trang giấy. Nàng bày ra một bộ thập phần mê người bộ dáng nhíu mày nhìn chằm chằm trang giấy. Nhẹ giọng nỉ non, cho nên nói, chúng ta cầm ở trong tay, là một quyển chân chính tiên đoán thư. Chỉ là tiên đoán thư chung không quan trọng gì một tờ. Lại còn có dụ sử chúng ta trong lúc vô tình xem nhẹ chân chính vấn đề, Lam Phong tự nhiên không có. Khang Tư Ni như vậy hấp tấp, nàng cẩn thận đọc xong toàn thiên văn tự, lắc đầu sầu lo mà nhìn Khúc Vân. So với chúng ta mục đích, ta nhưng thật ra càng lo lắng người an nguy. Vân vân, người có nghĩ tới vị này, tác gia, là vào bằng cách nào sao? Nhất khả năng tình huống tự nhiên là vị này cao duy tồn tại với sơ phơ cổ mê cung thậm chí trước. Thần bản tôn có nào đó bí ẩn liên hệ. Có thể tự do xuất nhập mê cung các nơi, cho dù là bá phụ sau lại nhân vi mở mật thất này đương nhiên là nhất không sao cả cũng tốt nhất. Tiếp thu tình huống, nếu quá như thế, chúng ta chỉ cần cẩn thận kế tiếp ở mê cung chung sở khả năng gặp nguy hiểm biến cố đó là, hơn nữa. Lấy các ngươi đối vị kia tồn tại miêu tả mà nói. Có cực đại khả năng hắn chỉ là quan trắc. Thậm chí sẽ không đối chúng ta kế tiếp hành động làm bất luận cái gì can thiệp. Sẽ chỉ ở không muốn người biết góc yên lặng viết hắn thư, nếu hắn là thẩm thấu sầm vân giới tiến vào. Cũng còn có thể tiếp thu, chỉ là chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây thi thi liền có phiền toái, tệ nhất khả năng còn lại là. Hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này vừa không là bởi vì vận mệnh khiêu chiến mê cung cũng không phải bởi vì. Sầm Vân Huyền Trạch Thư, ngoặc kép, hết chương.